Hot girl đẹp trai, chương 7, gặp lại anh ba. Góc truyện audio.com. Cả lớp trật tự, cô giáo quát lên, lũ học trò ở dưới đã im lặng nhưng mạch ai đấy làm cô quan tâm. Hôm nay lớp ta có bạn mới. Cô giáo nói tiếp, hát tất cả im lặng rồi lại nhốn nháo lên. Hu, ai vậy ta? Chấm, boy or girl, một loạt tiếng xì xầm bàn tán vang lên. Học sinh mới bước vào lớp tất cả mọi người ngỡ ngàng. Ôi cha mẹ ơi, lại thêm một hoàng tử. Chào các bạn, mình là Hoàng Gia Minh, có thể gọi mình là Jun cũng được. Jun vừa nói vừa cười. Nó vốn cô quan tâm nhưng nghe cái tên này, ký ức ngày đó lại trở về. Nó cô tin vào tay mình mọi thứ như mờ hẳn đi, nó bỗng dưng rơi nước. Mắt, mọi người nhìn nó là bàng hoàng, cô biết tại sao nó lại khóc. Anh hai, nó cũng nghe thấy cái tên này cũng giống như nó vô cùng ngỡ ngàng lại. Nhìn nó như thế anh vô cùng đau lòng lại gần chỗ nó. Nó cũng đã chấn tỉnh lại được tinh thần nhìn lên và lần này nó đã cô. Tin vào mắt mình, người đứng trên bục giảng kia là. Anh ba của nó đang cười với nó mơ hồ gọi, anh ba, còn con người đang đứng trên bảng kia nhìn thấy nó và người anh kia. Thì cũng vui vẻ vô cùng mỉm cười đi đến chỗ nó và anh rồi nói. Chào anh hai, chào băng, lần này cả hai người nó và anh hai nó chết lặng. Có phải em đó cô Minh? Đúng, là em nè, anh ba, nó lại rơi nước mắt, bất chợt cả ba người ôm lấy nhau, cả lớp và cô giáo chẳng hiểu mô tê gì hết cứ chừng con mắt mà nhìn. 10 năm trước là sao? Anh hai và nó đồng thanh vang lên, cứ từ từ nào, Jun mỉm cười nói. Cô, em ngồi chỗ nào? Jun quay sang hỏi cô giáo. À, em ngồi trước Alex, cô giáo hoàn hồn nói. Vâng, reng, chuông ra chơi vang lên. Ba, bà biết đúng cô, đúng, mọi chuyện là sao, con nghe em con giải thích đi. Cả trường nhao nhao xuống căng tần, nó anh 2,3 nó cũng xuống. Căng tần, mọi ánh mắt tập trung ở ba con người này nhưng ánh mắt lạnh lẽo. Của anh hai nó lướt qua làm hầu hết mọi người lạnh sống lưng lui đi hết. Giờ ba anh em nó tập trung lại một chỗ, bọn hắn muốn vào nghe nhưng tất cả cô cho nên giờ chỉ có ba anh em. Giải thích đi, anh hai nó lạnh lùng lên tiếng. Ôi, ông anh tôi hát vẫn thế, từ từ nghe đã nào. Anh ba nó lên tiếng. Nó từ nãy đến hát chẳng nói tiếng nào, đi đâu cũng bám theo Jun làm mỏi. Người trố mắt ra nhìn, nếu cô biết nó là con gái mọi người còn tưởng đây. Là gay, anh em người ta thân thiết thì làm sao? Anh ba, nó hát mới lên tiếng. Ôi, em gái yêu quý của anh càng lớn lại càng dê dê. Đẹp trai, anh nó, chẳng biết nói gì khi nhìn nó trông nó cô khác anh là mấy, đẹp trai vô. Cùng, anh nó nhớ hồi bé nó luôn luôn thích mặc váy xinh như con búp bê. Đáng yêu lắm cơ mà, xưa rồi anh, chuyện là thế này, bla, bla, bla, nói tóm lại là khi em bị bắn ba mẹ, tưởng rằng em đã chết nhưng rồi bác sĩ bảo còn sống nhưng là sống thực. Vật bà mẹ sợ anh hai và em buồn lên giấu, 5 năm sau tỉnh lại, ý thức chưa khôi phục hoàn toàn nên bà mẹ đã đưa ra nước ngoài, hát về đây đoàn tụ với anh hai và em băng đấy thôi. Jun vui vẻ nói, câu biết thế nào hai người kia cũng chấp nhận được. Được rồi, Hải đã hiểu, rồi vui mừng ôm này cậu em trai của mình, còn em thì đang cô đơn một mình đây. Nó cũng rất mừng vì anh ba nó còn sống, em gái yêu quý của anh, có hai anh đây sao cô đơn được. Cả ba ôm nhau đoàn tụ, quay lại tụi hắn nhìn thấy ba người kia ôm nhau cô hiểu tại sao khó chịu thật là lạ. Mọi người đây là em trai của tôi Hoàng Gia Minh, tin tuyên bố sõng giặc như tuyên bố chủ quyền vậy, ôi trời ơi họ là anh em của nhau sao, cả hai đều thật là đẹp trai quá. Đúng là anh em có khác, góc truyện audio.com, mọi người bắt đầu xì xầm to nhỏ, nó và hai anh rảo chân bước ra cổng trường đi về. Tụi hắn và hai con bạn nó vẫn cứ đứng đấy như trời trồng rồi cũng định thần ra về. Sáng hôm sau, tiếng hét như nổ trời rung đất vang lên giữa buổi sáng tươi đẹp làm ông trời cũng phải giật mình tỉnh giấc. Cách chương.